Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 104. Duỗi ra một chân, Cân Đẩu Vân chỉ là nhất thời hứng thú đặt tên, Ứng Thải Đồng yêu cầu. Lâm Nam lần nữa ra ngoài bắt một chút vân chi bùn. Cũng không lâu lắm, lại là hai đóa mây trạng trung phẩm pháp khí sinh ra. Ứng Thải Đồng yêu cầu, nàng đóa kia mây, Lâm Nam thêm một chút đồ gia vị đi vào, nhuộm thành tử sắc, mà Lam Nghi đóa kia mây, ở biểu tình ngượng ngùng bên trong, biến thành màu xanh đậm. Về phần tăng thêm phù văn, Lâm Nam chỉ là làm thành hòa phía trước bức tranh một dạng công năng. Thu hồi luyện khí lô, có phi hành pháp bảo về sau, Lâm Nam liền chuẩn bị trước tiên phản hồi Vô Tẫn môn bên trong. Nhưng là ba người mới vừa tới miệng huyệt động bên trên, liền bị một cỗ cực kỳ cường đại lực trùng kích, lần nữa xông về trong động. Nếu không phải là Lâm Nam phản ứng kịp thời, tiếp nhận Thải Đồng cùng Lam Nghi, dùng thân thể của mình làm đệm thịt, cũng vận chuyển khởi linh lực hòa hoãn đại bộ phận trùng kích. Nương tựa theo Thải Đồng cái kia còn không bằng Lam Nghi cường hãn nhục thân, sợ là sẽ phải trực tiếp ngã thổ huyết, oanh, rơi xuống đất sau, mới nghe được gây nên trùng kích đến to lớn tiếng oanh minh. Lâm Nam vội vàng bố trí xuống mấy đạo cấm chế, khó khăn lắm chặn lại về sau liên tiếp hủy thiên diệt địa lực trùng kích. Hang động cũng bắt đầu đổ sụp, gắt gao đem Thải Đồng cùng Lam Nghi hộ ở phía dưới. Lâm Nam trong lòng đều nhanh chửi mẹ, cái này lực phá hoại, rốt cuộc là ai ở bên ngoài đánh nhau, vẻn vẹn tạo thành dư huy, liền để Lâm Nam chỉ có khổ vì phòng ngự. Từng đạo cấm chế không ngừng bị phá hư, Lâm Nam cũng không ngừng bổ sung, thẳng đến bày ra hai tầng phòng ngự trận pháp về sau, mới rốt cục chiếm được một điểm thời gian nghỉ ngơi. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, Lâm Nam đã cảm thấy thực lực của mình xem như rất cường đại, nhưng là bây giờ bên ngoài truyền tới cường hãn lực trùng kích, liền đã để cho mình ngăn cản được có chút mỏi mệt. Bất quá, nếu là chỉ có Lâm Nam một người, nằm bất động liền tốt, dù sao nhục thân nghiêu bức không được. Nhân loại, cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, đem con buông xuống, nhân loại, hài tử, CMN. Võ vực sự tình mới kết thúc, hiện tại thế nhưng là còn có một đoàn võ vực linh thú đang tìm kiếm Hắc Vận bị bắt sự tình. Hiện tại thế mà chạy đến hổ vực đến gây sự tình. Đây là cùng một nhóm người a, nhất định là Lâm Nam đột nhiên vì thanh vực tương lai cảm thấy đáng lo. Rốt cuộc là ai như vậy không đáng tin cậy, đây là quyết tâm muốn tìm sự tình a. Suy suy suy, ta chính là vì hắn mà đến, làm sao có thể buông xuống. Thanh âm khó nghe vang lên, rất rõ ràng là đặc biệt ngụy trang thanh âm. Xem ra Hắc Vận sự tình cũng là các ngươi làm. Hắc Vận là chỉ võ vực cái kia tiểu ô quy sao? Đương nhiên là chúng ta làm, thực sự là nghe được không được sự tình a. Lâm Nam thế nào cảm giác bản thân đi tới chỗ nào đều có thể đụng tới sự tình. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhân vật chính trào phúng Quang Hoàn cộng nhân vật chính suối quẩy. Quang Hoàn, hai tay chống lên, không ngừng mà chữa trị trận pháp hao tổn. Lâm Nam lần nữa móc ra một tấm tùy cơ truyền tống phù, bỏ vào Thải Đồng trên tay. Cái này tùy cơ truyền tống phù, Lâm Nam từ Thẩm Mặc nơi đó chụp một nắm lớn tới. Nhưng là Lâm Nam thực không quá ưa thích loại vật này. Hoặc có lẽ là Lâm Nam ghét nhất chính là ngẫu nhiên. Thanh vực lớn như vậy, Lâm Nam có thể không dám hứa chắc mỗi cái địa phương đều là mình có thể an toàn đi một chuyến. Còn để lại một câu ta lão Lâm từng du lịch qua đây quảng cáo. Một lần này vẫn chỉ là ở hổ vực giáp danh, nếu là rớt xuống động hư đỉnh phong tu sĩ trong nhà, sợ là còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh thành thịt nát. Còn có, nếu là vừa vặn truyền tống đến cái kia cái tuyệt sắc nữ tử trong khuê phòng, mà nữ tử này lại vừa lúc ở tắm rửa tắm, vậy không tốt lắm ý tứ a. Có phải hay không phải dùng lệnh bài chụp ảnh lưu niệm một lần đây? Đương nhiên, nếu là gặp được nguy hiểm tính mạng, vẫn là lựa chọn ngẫu nhiên một cái đi. Nói không chừng liền còn sống đây. Nhân loại, không muốn chấp mê bất ngộ. Bốn vực linh thú liên thủ, cũng không phải người nhân tộc có thể ngăn cản. Các ngươi có thể thử xem a. Đối thoại kết thúc, lại là kinh thiên động địa chấn động truyền đến. Lâm Nam đều có chút sẽ hoài nghi, đây chẳng lẽ là ma tộc âm mưu hay sao? Trước hết để cho thanh vực nội bộ tiến hành một phen bên trong hao tổn, tiếp xuống tiến công liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá, đây không phải Lâm Nam hiện tại cần muốn vấn đề lo lắng. Ba người cần phải cân nhắc là có đi hay không. Tùy đi truyền tống phù nắm trong tay, thải đồng thời khắc chuẩn bị. Chỉ cần Lâm Nam một câu, lập tức khởi động truyền tống phù. Vì thế, thải đồng đã bảo vệ Lâm Nam eo. Lam Nghi cũng chăm chú mà dắt thải đồng. May mắn chính là, đoàn chiến thời điểm, trọng yếu nhất vẫn là chạy chỗ. Từ đối thoại của bọn họ bên trong có thể biết rõ. Cái kia cái nhân tộc tu sĩ, trên tay ôm không biết ai hài tử. Chắc hẳn cũng là hổ vực cái nào quan trọng nhân vật a. Nếu như vậy, hổ vực linh thú ra tay nhất định có chỗ lo lắng. Hiện tại đánh lấy, tựa như có lẽ đã cách xa cái này Ngưng Vân Sơn. Cứ như vậy lặng lặng chờ đợi một lúc sau, Lâm Nam mới mang theo thải đồng hai người, từng điểm đào ra ngoài. Về phần vì sao không cần độn địa thuật, nói đùa. Vạn nhất chui đến một nửa, bọn họ lại đánh trở về, cái kia liền trực tiếp bị vây ở trong lòng núi được không? May mắn Lâm Nam lúc ấy đem hang động đào đến thoáng sâu một chút. Hơn nữa chiến đấu này lúc công kích, cũng không có trực tiếp rơi vào Lâm Nam mấy người trên đầu. Khi bọn hắn lại thấy ánh mặt trời về sau, nguyên bản tuyết bạch một mảnh. Giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng Ngưng Vân Sơn bên trên. Vân chi bùn bị đánh tan hơn phân nửa. Hiện tại chính lại một lần nữa hội tụ. Tuyết ngập trắng xóa trên tuyết sơn. Cũng bị đánh nát không ít tuyết động. Vừa mới thậm chí còn đã trải qua một trận tuyết lở. Dẫn đến dưới núi cũng bị tuyết trắng bao trùm một mảnh. Mấp mô mặt đất. Sợ là phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Nguyên bản còn cư ngụ không ít linh thú, cũng toàn bộ không thấy. Không biết là bị chiến đấu dư ba thôn phệ, vẫn là cũng sớm đã rời đi. Xác nhận sau khi an toàn, Lâm Nam liền quyết định chờ một chút lại rời đi. Nói không chừng hiện tại hổ vực linh thú liền ở bên ngoài ngồi xổm, nhìn xem có người hay không từ cái này La Định Hồ bên trên rời đi đây. Đến lúc đó bị thấy được, chính là lớn 10 cái miệng, đoán chừng đều nói không rõ ràng. Mà Lâm Nam này một chờ, thật đúng là nhường hắn chờ đến đồ vật ghê gớm. Thiên nhiên lực lượng là cường đại, cũng không lâu lắm, những cái kia tiêu tán tuyết đọng lại bắt đầu lại từ đầu chùm lên trên mặt đất. Mà một mảnh trắng như tuyết mặt đất, một cái bóng đen ở phía trên di động, mục tiêu thật sự là quá rõ ràng. Cái bóng đen kia, chính thẳng tắp hướng về Lâm Nam ba người phương hướng di động. Không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ từ Lâm Nam mấy người bên cạnh không đến 100 mét vị trí thông qua. Để Lam Nghi vận chuyển hoa trong gương, trăng trong nước, cùng thải đồng che giấu. Nếu là gặp được nguy hiểm, lập tức sử dụng tùy cơ truyền tống phù rời đi. Lâm Nam liền đằng không mà lên, muốn nhìn một chút người đến là ai. Khoảng cách rút ngắn, Lâm Nam liếc mắt liền nhìn ra. Thực lực của người này, chỉ có phân thần đỉnh phong, mà càng có ý tứ chính là, đến người này, lại là ma tộc. Đừng nói Lâm Nam cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Lam Nghi đều trừng lớn hai mắt, cái này sau lưng mọc lên hai cánh, chân tựa như móng dê ma tộc, liền ẩn tàng thân hình đều không có, liền như vậy nghênh ngang ở trên Ngưng Vân Sơn di động. Bất quá, nhìn hắn cực lực che giấu bản thân khí tức, chắc hẳn cũng coi là lén lén lút lút tiến nhập a. Chí ít liền mấy người, nếu không phải nương tựa theo đối ma khí mẫn cảm, là quyết không thể phát hiện cái này ma tộc thân phận. Nếu là mình có thể giải quyết mục tiêu, Lâm Nam liền nhẹ nhàng tới gần, tính cái này ma tộc tiến lên phương hướng, ở hắn đem muốn thông qua địa phương, duỗi ra một chân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.